Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 929, chương 929, Phong Vô Kỵ. Người nào đưa ngươi đả thương? Chương thứ hai, đại nhân, chúng ta thì thật buông tha những cái kia thực thụ sao? Lúc này, Phác Ngọc nhìn về phía Bạch Phong mở miệng hỏi, nói thật. Trước đó chết ở bên trong hơn 5.000 người, thế nhưng là có một ít là Phác Ngọc thân nhân cùng hảo hữu. Cho nên, tại hắn biết được tự thân không cách nào báo thù, lại nhìn đến Bạch Phong có thực lực có thể báo thù cho hắn. Cũng đủ để suy nghĩ một chút hắn có hy vọng dường nào Bạch Phong có thể giết những cái kia thực thủ. Vì cái gì không buông tha đâu? Cho ta một cái lý do. Bạch Phong nghe được Phác Ngọc mà nói về sau, trực tiếp hỏi ngược lại. Phác Ngọc nghe được Bạch Phong lời này, nhìn đến Bạch Phong cũng không có toát ra tức giận, lúc này mới yên lòng lại mở miệng nói. Đại nhân, cái này cái gì thực thụ nhất tộc rõ ràng cũng là dị tộc a. Trước đó mảnh này vô tận vũ trụ hư không vẫn luôn là hư không giả cùng hư không thú nắm trong tay. Nhưng còn bây giờ thì sao? Cái này cái gì thực thụ nhất tộc về sau tuyệt đối là nhân tộc cùng thú tộc đại địch a. Ha ha, Bạch Phong nghe xong Phác Ngọc mà nói về sau, nhịn không được bật cười nói, thì tính sao, mà lại ngươi không có nghe được cái kia thực thụ đế nói à? Bọn họ thực thụ nhất tộc có thể là có chút ba cái thực thụ đế. Coi như ta giết cái này chính mình nó những cái kia thực thụ tộc người. Vậy thì thế nào, còn không phải có hai cái thực thụ đế bên ngoài, sớm muộn đều sẽ xuất hiện, khi đó còn không phải hội cùng nhân tộc khai chiến. Còn có, ta sở dĩ lưu lại nó, dạng này bọn họ tam đại thực thụ đế đến lúc đó liền có thể càng thêm tranh đấu kịch liệt. Tam phương kiềm chế lẫn nhau luôn luôn so hai phe kiềm chế lẫn nhau mạnh hơn rất nhiều. Mà lại bọn họ tam phương chỉ huy mỗi người tộc nhân chiến đấu. Đây chính là nội đấu. Ta làm như vậy đối với nhân loại chẳng phải là càng có chỗ tốt. Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm Phác Ngọc nói thẳng ra ý nghĩ của mình. Mà cái này trả lại xác thực cũng là Bạch Phong ý tưởng chân thật. Chẳng qua nếu như hắn biết Phác Ngọc tình huống, khả năng này liền sẽ không nói nhiều như vậy. Phác Ngọc nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, cả người cũng là trực tiếp thì ngây ngẩn cả người. Bởi vì dựa theo Bạch Phong nói, làm như vậy giống như hoàn toàn chính xác đối với nhân tộc có chỗ tốt vô cùng lớn. Mà cũng đúng như này, lập tức để hắn nói không ra lời. Thiếu gia, các ngươi đi ra. Đúng lúc này, Phong Vô Kỵ thanh âm cũng là từ đằng xa truyền tới. Thế mà làm Bạch Phong hướng bay tới Phong Vô Kỵ nhìn qua về sau, sắc mặt lại là dần dần biến băng lãnh lên. Bởi vì Phong Vô Kỵ lúc này lại là thụ thương trạng thái, mà lại thương thế trên người còn không nhẹ. Ai làm? Nhìn đến bay đến bên người Phong Vô Kỵ, nhìn đối phương cái kia hư nhược thần sắc, Bạch Phong trực tiếp dùng một loại băng lãnh thanh âm hỏi. Phong Vô Kỵ nghe xong, lúc này toát ra một vệt cười khổ mở miệng giải thích. Thiếu gia, trước đó tại các ngươi sau khi tiến vào không bao lâu, thì có hai cái hư không giả xuất hiện ở nơi này. Đồng thời cũng là phát hiện vùng rừng rậm kia thạch đào. Suy đoán ở trong đó bình tĩnh người có bảo bối, thì muốn tiến vào. Nói đến đây, Phong Vô Kỵ bỗng nhiên dừng lại một chút, đang chuẩn bị lần lượt lúc nói. Bạch Phong bỗng nhiên mở miệng nói, bởi vì ta đã tiến vào vùng rừng rậm kia thạch đào. Người sợ cái kia hai tên gia hỏa tiến đến sẽ ảnh hưởng ta, cho nên thì xuất thủ chặn lại bọn họ. Sau cùng liều mạng bản thân bị trọng thương, đánh lui hai người kia. Đúng hay không? Phong Vô Kỵ sau khi nghe xong, cười khổ nhìn Bạch Phong gật đầu nói, thiếu gia, chính là như vậy. Bất quá cũng may mắn hai người bọn họ lấy được truyền thừa lực lượng cũng không phải là rất mạnh. Liền xem như liên thủ, ta liều mạng trọng thương cũng còn có thể đối phó. không phải vậy có thể liền phiền toái. Hay là của ta thực lực quá thấp? Yên tâm đi, ở cái này chậm rãi thức tỉnh trong vũ trụ, ta tin tưởng ngươi sẽ không xui xẻo như vậy. Một đạo truyền thừa cũng không chiếm được. Bạch Phong nghe xong Phong Vô Kỵ mà nói về sau, nhịn không được bật cười nói ra. Phong Vô Kỵ nghe được Bạch Phong mà nói về sau, cũng là nở nụ cười nói, đi theo thiếu gia bên người, chắc chắn sẽ không thiếu khuyết cơ duyên. Đúng rồi, người trước nói liều mạng trọng thương đem hai người kia đánh lui, cũng không phải là đánh giết, rất tốt, đả thương ta người, muốn chạy trốn rơi là không thể nào. Bạch Phong lúc nói lời này, sắc mặt âm trầm xuống, trong mắt càng là toát ra nồng đậm sát cơ. Phong Vô Kỵ, người trước ở chỗ này chờ, ta cái này đi đem cái kia hai cái muốn chết ra hỏa bắt trở lại. Ta sẽ để ngươi tự mình tiêu diệt bọn hắn. Nói xong câu đó về sau, Bạch Phong liền chuẩn bị để Bạo Linh đổi lấy cái kia hai tên ra hỏa trước mắt sở tại vị trí truyền. Tống phù, bất quá đúng lúc này, Phong Vô Kỵ lại là liền vội mở miệng nói. Thiếu gia, không nóng nảy, bọn họ không bao lâu thì sẽ tự mình trở về. Hả? Bạch Phong nghe được Phong Vô Kỵ lời này, lại là toát ra một vệt vẻ không hiểu hỏi. Thế nào, hai người bọn họ bại lui, khẳng định cũng bị thương không nhẹ, còn dám trở về? Phong Vô Kỵ nở nụ cười nói. Không sai, hai người này tại rời đi thời điểm, thế nhưng là nói với ta sẽ tìm người tới đối phó ta. Càng là chọc giận ta, để cho ta có ngon thì đừng chạy chạy. Nguyên lai là dạng này. Cái kia thì có chút ý tứ, cũng không biết bọn họ lúc nào sẽ dẫn người trở về. Dù sao chúng ta cũng không có nhiều thời giờ như vậy ở chỗ này chờ bọn họ. Bạch Phong nghe được, trực tiếp mở miệng nói ra. Hả? Phong Vô Kỵ nghe được Bạch Phong lời này về sau, toát ra một vệt vẻ nghi hoặc hỏi. Thiếu gia, vùng rừng rậm kia thạch trong đảo thực nhân thụ tình huống đều biết rõ. Bạch Phong gật đầu nói, đều biết rõ, cho nên chúng ta cũng không có tiếp tục lưu lại nơi này ý nghĩa. Bất quá có thể cho bọn hắn 3 ngày, nếu như 3 ngày cũng không đến, chúng ta liền trực tiếp rời đi, dù sao bọn họ khẳng định sẽ tiến vào rừng rậm thạch đảo. Đến lúc đó liền để những cái kia thực thụ giết bọn hắn thay ngươi thù lao đi. Cái kia đại nhân, ngươi nhìn rừng rậm thạch đảo ta cũng mang ngươi tiến nhập, hiện tại cũng không có việc gì, có hay không có thể thả ta rời đi nơi này rồi. Lúc này, Phác Ngọc đi đến Bạch Phong trước người, thận trọng nhìn lấy Bạch Phong mở miệng dò hỏi. Bạch Phong nghe được Phác Ngọc mà nói về sau, trực tiếp phất phất tay nói, được rồi, hôm nay ta tâm tình cũng không tệ lắm, ngươi có thể đi. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ một việc, cái kia chính là trước đó tại rừng rậm thạch trong đảo nghe được hết thảy, tốt nhất đều cho ta nát tại trong bụng, nếu như bị ta phát hiện ngươi dám truyền đi một chút tin tức, cái kia mặc kệ ngươi chạy trốn tới địa phương nào, ta đều có thể tìm tới ngươi, sau đó thân thủ giết ngươi, nghe rõ ta sao? Phác Ngọc nghe được Bạch Phong lời này về sau, liền vội vàng gật đầu nói, đại nhân, Phác Ngọc minh bạch, ngài yên tâm, trước đó tiến vào rừng rậm thạch trong đảo về sau, ta thì hôn mê đi, cái gì cũng không biết, có biết hay không trong lòng ngươi rõ ràng, ta muốn là tuyệt đối không thể để cho người thứ ba biết được, nếu không ngươi liền chờ chết đi, rời đi đi. Bạch Phong phất phất tay, nhìn lấy Phác Ngọc mở miệng nói ra. Phác Ngọc nghe xong, không tại nói thêm cái gì, trực tiếp phóng lên tận trời, rất nhanh bóng người thì biến mất tại Bạch Phong cùng Phong Vô Kỵ trong tầm mắt. Tốt, đến đón lấy không có việc gì, chúng ta các loại cái kia hai tên gia hỏa mang trợ thủ trở về là có thể. Bạch Phong nhìn lấy, Phong Vô Kỵ vừa cười vừa nói. Phong Vô Kỵ nghe xong gật đầu nói, tốt. Bất quá không nghĩ tới thiếu gia ngài đã vậy còn quá nhanh liền từ bên trong tìm được bảo thần chi. Nguyên, chuyện kia không hay.